Phần 4. Phương pháp hành trì. Phần 4. Phương pháp hành trì và phần 5. Niệm Phật thế nào để đảm bảo vãng sanh là nội dung căn bản của sách này, nhằm trình bày từ lý thuyết đến thực hành một phương thức cụ thể đảm bảo vãng sanh bất kể tình huống nào xảy ra lúc lâm chung. 1. Lợi ích của sự niệm Phật. Kinh nói: Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Tạm dịch: Sông ái rộng ngàn thước, biển khổ muôn trùng sóng, muốn thoát khổ luân hồi, hãy mau niệm Di Đà. Lợi ích niệm Phật có 7 điều thủ thắng. Cam Lồ Sơ nói: 1. Từ ngữ ít nên dễ thực hành. Chỉ vì xưng một câu A Di Đà Phật nên tất cả mọi người đều có thể niệm. 2. Niệm duyên theo cảnh Phật. Vì nhất tâm niệm duyên nơi tướng hảo của Phật, lấy cõi thanh tịnh làm cảnh giới. 3. Lìa tai nạn được an vui. Vì được chư Phật và Bồ Tát gia hộ nên người niệm Phật không có các hoạn nạn, được vui vẻ tốt lành. 4. Xưng danh diệt tội. Vì niệm Phật một câu diệt trừ tội nặng của sự sinh tử trong 80 ức kiếp. 5. Trì niệm được phước. Vì xưng một câu Phật hiệu được phước hơn 7 loại báu trong tứ thiên hạ cúng dường Phật và A-la-hán. 6. Quả báo cảm được thấy Phật. Vì chúng sanh niệm Phật nên nhất định thấy Phật. 7. Đích thân Phật đón rước vãng sanh. Hóa Phật và Bồ Tát phóng quang tiếp đón hành giả vãng sanh coi Phật. Kinh nói: Người nào trí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên đại lực thần tướng và hằng xa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. 2. Thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và nhiều vị Bồ Tát theo thủ hộ mình. 3. Hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm. Đức Phật A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. 4. Tất cả ác quỷ như dạ xoa, la sát đều không thể làm hại. Tất cả dòng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. 5. Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, công xiềng, tù ngục, hoành tử. 6. Những nghiệp ác về trước lần lần tiêu diệt. Những oan mạng bị mình giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo phục. 7. Đêm nằm nghỉ yên ổn, hoặc mơ thấy điểm lành, hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà. 8. Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt. 9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ, hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. 10. Khi lâm chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng, tay bưng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh về cực lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm màu. Niệm Phật kính luận của nhị tổ Thiền Đạo Đại Sư nói: Các kinh niệm Phật vãng sanh nói niệm Phật có 30 lợi ích, cả 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ: diệt trừ các tội, niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trong tội sanh tử, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hiện tại: 1. Diệt trừ các tội, niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trong tội sanh tử. 2. Công đức vô biên, niệm một câu Phật hiệu được 80 ức kiếp công đức vi diệu. 3. Được pháp thủ thắng của chư Phật. 4. Chư Phật đồng chứng minh. 5. Chư Phật đồng hộ niệm. 6. Mười phương chư Phật đồng khuyên tin niệm. 7. Nếu có hỏa hoạn, niệm Phật liền trừ. 8. Khi lâm chung, lòng không điên đảo. Kinh xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ. 9. Niệm Phật một pháp nhiếp nhiều pháp. 10. Pháp môn tịnh độ bao gồm 5 tông, 8 giáo. Một câu A Di Đà Phật niệm được thuần thục 3 tạng, 12 bộ kinh, những giáo lý cực tắt đều ở trong đó. 1,700 công án đường lối hướng thượng đều ở trong đó. 3,000 oai nghi 8 muôn tế hạnh, 3 tụ tịnh giới cùng ở trong đó. 11. Khi lâm chung, Phật tự đến rước, kinh xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ. 12. Dùng ít công đức, mau sanh tịnh độ, kinh pháp cổ. 13. Thọ mạng lâu dài, tăng long phước thọ, kéo dài mạng sống. Phật hiệu là thuốc trường sinh của bậc đại giác. Vị lai. 14. Hóa sanh trong đài hoa, thân màu vàng ròng. Kinh nói, hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình. 15. Sống lâu không chết, sống cho đến ngày thành Phật. 16. Thân có ánh sáng. 17. Đủ 32 tướng. 18. Được 6 thứ thần thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng, thần túc, tha tâm, lậu tận thông. 19. Được vô sanh pháp nhẫn. 20. Thường thấy chư Phật. 21. Cùng với Bồ Tát làm bạn. Kinh nói rằng Bồ Tát vì bạn lữ. 22. Hương hoa âm nhạc 6 thời cúng dường. 23. Cơm áo tự nhiên, nhiều kiếp không hết. 24. Tự do tiến đạo thẳng đến Bồ Đề. 25. Thường tươi trẻ, không có tướng già. 26. Thường được khỏe mạnh, không có bệnh tật. 27. Không bị đọa ba ác đạo. 28. Thọ sanh tự tại. 29. Ngày đêm 6 thời thường nghe diệu pháp. 30. Ở địa vị bất thối. Tịnh độ quần nghi luận của Đại sư Hoài Cảm nói, người sanh về Tây Phương có 30 điều lợi ích. 1. Vãng sanh cõi Phật. 2. Được niềm vui pháp lớn. 3. Thân cận chư Phật. 4. Trải qua 10 phương cúng dường Phật. 5. Tận tai nghe Phật thuyết pháp. 6. Tư lương phước huệ nhanh chóng tròn đầy. 7. Mau chứng Bồ Đề. 8. Các trời người cùng tụ hội một nơi. 9. Không thối chuyển. 10. Vô lượng hạnh nguyện tăng tiến. 11. Chim anh vũ xá lợi tuyên dương pháp âm. 12. Gió thổi hàng cây tấu diễn thiên nhạc. 13. Nước xoáy châu mani diễn thuyết pháp khổ không. 14. Tiến nhạc tấu diễn âm thanh vi diệu. 15. 48 nguyện của Phật nhiếp thọ. 16. Thân sắc vàng ròng. 17. Thân không xấu xa thấp hèn. 18. Đầy đủ 6 thứ thần thông. 19. Thường ở nơi chánh định tụ. 20. Không có các điều bất thiện. 21. Thọ mạng lâu dài. 22. Y phục và ẩm thực tự nhiên hóa hiện. 23. Chỉ thọ hưởng những điều vui. 24. Được 32 tướng tốt. 25. Thật không có người nữ. 26. Không có tiểu thừa. 27. Lìa khỏi 8 nạn. 28. Được 3 pháp nhẫn. 29. Thân thường có ánh sáng. 30. Thân được sức mạnh kiên cố như kim cang. Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư nói, niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thuần thục thì tất cả tinh hoa của tam tạng kinh điển đều ở trong ấy. 1,700 công án, các cơ quan hướng thượng cũng ở bên trong. 3,000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, 8 tụ tịnh giới cũng ở trong ấy. Một danh hiệu Phật đầy đủ cả thiền, giáo, mật chú và tất cả phương pháp tu hành. Một danh hiệu Phật đầy đủ cả giới định huệ. Người đạt bất niệm tự niệm sâu, vọng niệm ít khởi, thỉnh thoảng vẫn có khởi, nhưng vừa khởi lên liền tự dứt. Đây là điều vi diệu độc đáo nhất của pháp môn. Người xưa nói, một niệm lành, niệm mãi trong tâm, tâm sẽ trọn lành. Nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn trì đáo Tây Phương. Nghĩa là niệm một câu di đà, không niệm gì khác, không xen tạp, chẳng nhọc, khoảnh khắc đến phương Tây cực lạc. Kinh nói, niệm Phật một câu phước đức vô lượng. Nay ngày đêm chúng ta niệm 3,000, 5,000, 1,000, 10,000, 30,000 câu. Vậy thì phước đức biết bao nhiêu mà kể cho hết, nhất định chúng ta sẽ vãng sanh cực lạc. Pháp sư Tịnh Không nói, nếu có thể dùng tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi để niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, thì đó là phước huệ viên mãn. Hòa thượng Tuyên Hóa nói: Bạn niệm một tiếng Phật thì trong tâm bạn có một vị Phật. Bạn niệm 10 tiếng Phật thì có 10 vị Phật. Niệm 100 tiếng, ngàn tiếng, vạn tiếng, niệm càng nhiều càng nhanh thành Phật. Niệm Phật chính là trở về với Phật, trở về với tâm của chính mình. Niệm Phật chính là hòa Phật và mình là một. Bạn niệm Phật thì Phật niệm lại bạn. Kết quả ngay lúc đó bạn là Phật rồi. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: Tâm làm Phật, tâm là Phật. Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư nói: Mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi. Vậy thì tâm ta đang làm Phật, quyết định tâm ta phải là Phật. 2. Công đức niệm Phật. Công đức. Kinh niệm Phật Ba La Mật dạy: Muốn vãng sinh cực lạc, chỉ cần xưng danh hiệu Phật là đủ. Vì danh hiệu chính là biểu tượng của pháp thân, cho nên niệm danh hiệu chính là niệm pháp thân vậy. Pháp sư Tịnh Không nói: A Di Đà Phật là bổn danh, tên chung, tên gốc của tất cả pháp giới chư Phật. Danh hiệu của từng vị trong tất cả pháp giới chư Phật là biệt hiệu của các ngài. A Di Đà Phật là bổn danh của các ngài, cho nên gọi là pháp giới tạng thân. Tuyết Hư Lão Nhân nói: Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân, bao gồm cả thập phương tam thế chư Phật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao trùm cả 12 loại bộ kinh điển trong tam tạng, tức là chữ A đã bao gồm toàn bộ giáo pháp của tam tạng. 6 chữ hồng danh là vua của các chú. 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là chữ bí mật, chẳng phiên dịch. Cả 6 chữ chẳng phải là tiếng Trung Hoa. Pháp này cao tột, thù thắng hơn chỉ tụng bất cứ chú ngữ nào khác. Tổ thứ 9 Ngẫu Ích Đại Sư nói: A Di Đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức. Niệm danh hiệu ấy để vời công đức thì công đức nào cũng phải đến hết. Trong Quán Kinh Sớ, Tổ Thiền Đạo Đại Sư nói: Niệm Phật một câu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử và được 80 ức kiếp vi diệu công đức. Kinh Niệm Phật Ba La Mật nói: Nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết. Hiện tượng thanh tịnh hóa này theo Duy Thức Học giải thích như sau: Khi ta niệm Phật, chủng tử vô lậu của danh hiệu Phật huân tập vào tạng thức, nó sẽ chuyển hóa những chủng tử hữu lậu gọi là bạch tịnh hóa. Huân tập càng nhiều chủng tử vô lậu, sức chuyển hóa bạch tịnh hóa càng mạnh. Đến giai đoạn nào đó, bạch tịnh hóa hoàn toàn thì không còn chủng tử hữu lậu mà chỉ có chủng tử vô lậu. Lúc đó tạng thức trở thành bạch tịnh thức, cũng gọi là vô cấu thức, thức thứ 9. Sau đó chuyển thành đại viên cảnh trí. Do vậy, hành giả cần nỗ lực tinh tấn công phu ngày càng đắc lực hơn. Hết chủng tử vô lậu, danh hiệu Phật tăng trưởng một phần, thì chủng tử hữu lậu phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến v.v. giảm một phần. Chủng tử vô lậu tăng trưởng 10 phần, thì chủng tử hữu lậu giảm 10 phần, v.v. Nhờ vào tiến trình bạch tịnh hóa nói trên, người đạt được bất niệm tự niệm, cảm thấy an lạc, mát mẻ, vui vẻ, hạnh phúc, không tài nào diễn tả được. Nên nói, uống nước nóng lạnh tự biết, vọng niệm ngày càng ít hơn. Thỉnh thoảng nếu có cũng bị uy lực của danh hiệu Phật và sức chuyển hóa chủng tử chặn đứng, hủy diệt ngay khi vừa móng khởi. Nếu hành giả tiến sâu hơn, đạt niệm Phật thành một khối, thì vọng niệm thô sẽ không móng khởi được nữa, tâm dần dần thanh tịnh hơn. Định lực càng tăng trưởng, cái ngã teo bé dần, trí tuệ ngày càng tỏ dạng hơn, v.v. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói: Tất cả chư Phật trong 10 phương ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, đều học pháp niệm Phật, mau chóng chứng đắc đạo giác ngộ giải thoát. Thế nên biết, chư Phật trong ba đời đều do niệm Phật được thành Phật. So sánh công đức. Theo Phẩm Phổ Môn nói, số Bồ Tát nhiều như cát sông Hằng, dù cúng dường nhiều gấp 62 ức, tức là 6.200.000 lần số Bồ Tát này, cũng chẳng bằng một thời lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Thập Luận nói, 100 kiếp niệm Quán Thế Âm chẳng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói, một đại kiếp niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chẳng bằng niệm một câu A Di Đà Phật. Pháp môn Tịnh Độ thu nhiếp quả của lục độ vượt hơn sự bố thí tiền của gấp 100.000 vạn lần. Kinh Niết Bàn nói, một tiếng niệm Phật phân làm 16 phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả một thế giới trải qua 3 tháng, nhưng chỉ đem một phần trong 16 phần công đức của một tiếng niệm Phật, thì cũng hơn công đức của người bố thí kia. Thế nên biết niệm Phật hơn cả sự bố thí tiền của gấp 100.000 vạn lần. 3. Bốn môn niệm Phật. Nguyện mà không hành là nguyện suông. Người đời nói, học, hiểu, hành. Nhà Phật dạy, văn, tức nghe, tư, tức suy nghĩ, tu, tức thực hành. Về hành có 4 cách: thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, chỉ danh niệm Phật. Thật tướng niệm Phật là niệm tánh Phật bản lai của chính mình. Đây là quán pháp thân thật tướng của Phật. Pháp này dành cho bậc thượng căn thượng trí. Phàm phu hạ căn hạ trí chúng ta không kham nổi. Quán tưởng niệm Phật là pháp quán tưởng y báo chánh báo cõi cực lạc, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tổ Thiền Đạo dạy, tâm chúng sanh thô, quán cảnh quá vi tế, sâu màu nên khó thành tựu. Quán tượng niệm Phật là pháp quán tượng Phật, để tượng Phật trước mặt, ghi nhận mọi nét của bức tượng, rồi quán tưởng cho đến khi dù không có tượng, lúc mở mắt, nhắm mắt đều thấy hình tượng Phật hiện rõ trước mặt. Trong kinh không thấy nói pháp này. Đây chỉ là cách thức phụ giúp cho sự chỉ danh hiệu Phật, để hành giả tâm không tán loạn, dễ được chánh niệm mà thôi. Chỉ danh niệm Phật là chấp chỉ danh hiệu Phật, cũng gọi là xưng danh niệm Phật. Cổ Đức dạy, pháp môn Tịnh Độ là con đường tắt trong tất cả các pháp môn. Cả 3 căn thượng, trung, hạ đều có thể thực hành, vừa dễ dàng vừa máu chứng. Pháp này gồm quán tưởng chỉ danh và nhiếp tâm chỉ danh. Quán tưởng chỉ danh là pháp chỉ danh cộng thêm quán tưởng. Nhiếp tâm chỉ danh là pháp tôi đang hành trì theo đúng lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh A-di-đà, kinh Lăng Nghiêm, và cũng chính là pháp được chư tổ triển khai phổ biến từ xưa đến nay. Điển hình nhất là Tổ Thiền Đạo, Tổ Ngẫu Ích, Tổ Triệt Ngộ, Tổ Pháp Nhiên và các hòa thượng Thiện Tâm, Chí Tịnh, vân vân. Cách chỉ danh có 5 cách chỉ danh: cao thanh trì, đê thanh trì, kim cang trì, mặc trì, ý trì. Cao thanh trì là niệm ra tiếng lớn, đê thanh trì là niệm ra tiếng nhỏ. Kinh Đại Tập dạy, đại niệm thấy đại Phật, tiểu niệm thấy tiểu Phật. Cổ Đức bảo, niệm Phật lớn tiếng thấy Phật lớn, niệm Phật nhỏ tiếng thấy Phật nhỏ. Kinh Đại Tập dạy, niệm Phật ra tiếng có 10 công đức: đánh tan tâm hôn trầm, mê ngủ, thiên ma kinh sợ, tiếng vang khắp 10 phương, 3 đường ác được dứt khổ, tiếng bên ngoài không xâm nhập, niệm tâm không tán loạn, mạnh mẽ tinh tấn, chư Phật vui mừng, tam muội hiện tiền, vãng sanh về Tịnh Độ. Nhưng khi niệm ra tiếng thì dễ bị hao hơi tổn khí nên không thể niệm lâu. Kim cang trì là niệm không ra tiếng còn nhép môi, ưu điểm không hao hơi tổn khí niệm được lâu, khuyết điểm nhép môi làm thân động tâm động theo. Và cách này là niệm bằng miệng, niệm lâu ngày có thể trở thành thói quen tập khí. Miệng tự động niệm mà tâm không niệm gọi là hữu khẩu vô tâm. Tổ Đức Nhuận nói, niệm như thế dù thét cho bể cuống họng cũng hoàn không, nghĩa là vô ích. Do vậy có nhiều vị niệm Phật mấy chục năm rồi mà vẫn trơ trơ, không cảm nhận được chút an lạc nào, còn bị phiền não là khác, nên sanh ra chán nản. Mặc trì là vẫn niệm bằng miệng nhưng không ra tiếng, tức niệm thầm, Ưu điểm là không hao hơi tổn khí, khuyết điểm là dễ hôn trầm buồn ngủ. Ý trì là niệm bằng ý. Chư tổ dạy tâm vô nhị dụng, nghĩa là tâm không thể làm hai việc cùng một lúc. Khi tâm lo nghĩ một việc nào khác thì tâm không thể niệm Phật được. Kinh Pháp Cú dạy, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình. Theo duy thức học, ý thức công vi thủ, tội vi khôi. Nghĩa là về công, ý thức đứng đầu, về tội thì ý thức cũng đứng đầu. Làm ác do ý thức, làm thiện cũng do ý thức. Thí dụ, ý thức muốn đánh, muốn đá, thì tay mới đánh, chân mới đá. Ý thức muốn mắng chửi, miệng mới chửi mắng. Xa địa ngục do ý thức lôi kéo, vãng sanh cực lạc cũng do ý thức đưa đẩy. Làm ma hay làm Phật đều do ý thức. Bằng những lý lẽ trên, với ý chỉ, ta bắt ý thức về niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc để thành Phật. Thật đúng là diệu pháp. Khi ý thức niệm Phật, như đã nói ở trên, thì ý thức không còn làm được việc gì khác bắt vọng niệm, vọng tưởng, mà câu Phật hiệu luôn luôn hiện tiền. Trong suốt thời gian ý chỉ không có vọng niệm, vọng tưởng, đúng là tu chỉ của thiền. Lại lắng nghe rành rẽ, rõ ràng danh hiệu Phật, đó là tu quán của thiền. Như vậy, ý chỉ không khác chỉ quán song tu của thiền. Cách tập ý chỉ. Cách thứ nhất, bước 1, dùng máy cassette hay chip hát niệm Phật A-di-đà 6 chữ hay 4 chữ tùy ý thích. Hành giả tịnh tọa lắng lòng nghe, nhĩ căn tức lỗ tai, dùng ý thức nghĩ, ghi nhận, đưa vào tâm từng chữ, từng câu rành rẽ, rõ ràng theo đúng nhịp điệu hát của máy, đừng để bị xen tạp và gián đoạn. Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày, tự nhiên thuần thục. Nên nhớ, khi tập cách này phải xả, bỏ quên, không quan tâm đến cách niệm trước đây. Cách này quá dễ, ai ai cũng thực hành được. Nhưng có khuyết điểm là tâm còn phan duyên theo tiếng bên ngoài, gọi là hướng ngoại. Bước thứ hai, không dùng máy nữa mà dùng 4 hay 6 ngón tay để nhịp. Hành giả tịnh tọa lắng lòng dùng ngón tay nhịp, dùng ý thức để nghĩ, niệm từng chữ một cách rành rẽ, rõ ràng theo từng nhịp của ngón tay. Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày, tự nhiên thuần thục. Bước 3, không dùng máy và ngón tay. Hành giả tịnh tọa lắng lòng tự nghĩ và tự niệm rành rẽ, rõ ràng từng chữ, từng câu thánh hiệu A-di-đà. Lúc đầu biết tâm mình đang niệm Phật A-di-đà, chứ chưa nghe tiếng. Quen dần thuần thục sẽ nghe rành rẽ, rõ ràng từng tiếng, từng chữ, từng câu thánh hiệu A-di-đà. Cái nghe này là nghe bằng tánh nghe, không phải bằng nhĩ căn lỗ tai. Tình trạng này gọi là phản văn, văn Phật hiệu. Người mới sơ cơ, ý chỉ 5 hoặc 10 phút là mệt, niệm không được nữa, thì thay đổi niệm bằng miệng, tức kim cang chỉ hay mặc chỉ là niệm thầm, hay là niệm ra tiếng. Thời gian ngắn 5-10 phút, rồi lại tiếp tục niệm bằng ý chỉ, luân phiên thay đổi như thế nhiều lần. Lâu ngày, ý chỉ sẽ thuần thục, hoàn toàn niệm bằng ý. Cách thứ hai. Bước 1, viết 4 chữ hay 6 chữ thánh hiệu A-di-đà lên bảng hay lên giấy. Hành giả tịnh tọa lắng lòng mắt nhìn thánh hiệu A-di-đà 4 hay 6 chữ. Thay vì đọc bằng miệng thì nghĩ, đọc bằng ý, tức ý thức. Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày, tự nhiên thuần thục. Bước thứ hai, không dùng mắt nhìn bảng hay giấy có viết thánh hiệu A-di-đà nữa. Hành giả tịnh tọa lắng lòng tự nghĩ và tự niệm y như bước thứ ba, cách thứ nhất.

Ngày ngày Chí Thành khẩn thiết niệm Phật đều đặn, không thiếu sót, không bỏ sót ngày nào. Cộng thêm trở hạnh ăn chay, ăn mặn đồng với tội sát sanh cực ác, vào phóng sanh cực thiện. Hành trì suốt đời như vậy thì chắc chắn vãng sanh Cực Lạc quốc, đúng như lời Đức Phật dạy. Lánh ác tức ăn chay, làm lành tức phóng sanh, giữ tâm ý trong sạch tức niệm Phật, tam nghiệp thanh tịnh, đồng Phật, vãng sanh Tây Phương.